Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 625, chương 624, Thái Nhất. Hưu, Lý Cầu Tiên thân hình đằng không, phảng phất như lưu quang hướng cuối chân trời bay đi. Tiểu thuyết, Lý Cầu Tiên, khái niệm ở trong bên trên cổ thần thoại thế giới cùng về sau địa cầu hiển nhiên. Không phải một cái khái niệm. Cái này dính đến hậu kỳ trận kia càn quét thế giới thánh người đại chiến. Hắn thấy, địa cầu chỉ là phong thần đại chiến. Mấy vị thánh nhân ngưng thế giới tinh hoa chuyên cung cấp phàm nhân ở lại một khỏa tinh thần mà thôi. Cùng hiện tại thế giới cũng không giống nhau, bởi vì thế giới khác biệt. Khi Lý Cầu Tiên hướng cuối chân trời bay đi lúc cũng là tuyệt không bay ra tinh thần tầng khí quyển. Mà là đi thẳng tới Thái Dương Tinh bên trên. Thái Dương Tinh dựa theo thông thường thuyết pháp, chính là một viên thể lỏng tinh thần, nhiệt độ cực cao, ngoại bộ đã đạt tới 6.000 đến độ, trong đó nhiệt độ càng là cao đến khó lấy độ lượng. Chân thần, thần vương đều không dám tùy tiện tiến vào. Có thể thế giới này Thái Dương Tinh tựa hồ chỉ là một viên thể rắn tinh thần. Phía trên thế mà còn xây dựng từng tòa cung điện, Lý Cầu Tiên đi vào viên này tinh thần, rất nhanh đã cảm ứng được viên này tinh thần ở trong dựng dục mấy cái khí tức cường đại. Những khí tức này mượn nhờ Thái Dương Tinh được trời yêu ái tu luyện hoàn cảnh, đã đạt đến kim tiên cấp độ, so với không bị Lý Cầu Tiên truyền pháp lúc phục hy. Nữ oa đến cũng mạnh hơn một bậc. Kết quả này để hắn có chút ngoài ý muốn. Không hổ là Thái Dương Tinh bên trong đản sinh sinh linh. Này thiên phú quả thật không tầm thường. Lý Cầu Tiên trong miệng nói một tiếng. Hắn chưa từng thấy qua Thái Nhất, Đế Tuấn, nhưng là có thể cảm ứng được bọn hắn xen lẫn bảo vật. Một vì hỗn độn chung, một vì lạc thư hà đồ, tam túc kim ô, Lý Cầu Tiên ánh mắt rơi trên người Thái Nhất. Lóe lên một cái, đi thẳng tới Thái Dương Tinh bên trong tồn tại một tòa cung điện bên trong. Mà sớm tại hắn xuất hiện tại Thái Dương Tinh bên ngoài lúc Đông Hoàng quá vừa đã lòng có cảm giác. Tại phát giác được Lý Cầu Tiên thẳng đến tới mình lúc. Cái kia to lớn thần thú chi thân lập tức huyễn hóa trưởng thành. Ánh mắt cũng là rơi xuống Lý Cầu Tiên trên thân. Tôn giá người nào? Đến ta Thái Dương Tinh cung có thể có chuyện gì? Nghĩ không ra Thái Dương Tinh bên trên có thể dựng dục ra sinh linh. Khi thật thần kỳ, Lý Cầu Tiên cảm khái một tiếng. Ta chính là Lục Áp đạo nhân, làm vì tiên thiên sinh linh tôn giá nhưng có xưng hô. Thái Nhất gặp qua Lục Áp đạo quân. Thái Nhất ánh mắt nhìn Lý Cầu Tiên, nhưng thấy Lý Cầu Tiên khí độ bất phàm. Một thân lực lượng không kém hơn hắn tôn này tiên thiên thần thú không nói. Càng đem tự thân lực lượng điều lý ngay ngắn rõ ràng. Dù là tại Thái Dương Tinh bực này ác liệt đến cực điểm hoàn cảnh ở trong vẫn như Mộc Xuân Phong. Hiển nhiên có cao minh đến cực điểm khống hỏa chi pháp. Lập tức khiêm tốn thỉnh giáo nói. Đạo quân một thân thần thông coi là thật không tầm thường. Thái Dương Tinh bên trên thai nghén đại lượng Thái Dương chân hỏa. Trừ ta cùng ta huynh đệ bên ngoài, ta cho đến nay còn chưa từng thấy được có người có thể tiếp nhận. Nghĩ không ra đạo quân ở đây lại có thể như dẫm trên đất bằng. Hiển nhiên là có đạo chân tu, bất quá nắm giữ lấy một chút có thể xưng ra lông khống hỏa chi pháp. Mà thôi. So với tôn giá Thái Dương Tinh bên trong đản sinh theo hầu đến làm sao có thể đánh đồng. Nếu như tôn giá để mắt, ta tặng cùng tôn giá là được. Thái Nhất nghe xong, vui mừng quá đỗi, như thế ta nhiều tạ đạo quân. Ta dù có thần thông xen lẫn, trưởng khống Thái Dương chân hỏa, nhưng đối tự thân lực lượng rèn luyện lại tỉnh tỉnh mê mê. Đạo quân dùng cái này thần thông đem tặng. Thái Nhất nguyện phụng đạo quân vì lão sư, tôn nghe dạy bảo, phụng ta làm lão sư. Kết quả này để Lý Cầu Tiên có chút ngoài ý muốn. Nhưng trong lòng thì âm thầm nhìn ra Thái Nhất cùng nữ hoa khác biệt. dù sao hắn đem phương pháp tu hành truyền thụ cho Phục Hy Nữ Hoa lúc, hai người kia thế nhưng là sách cũng không sách bái sư một chuyện. Mà Thái Nhất lại cúi đầu liền bái. Khó trách cuối cùng Nữ Hoa có thể thành tựu đại biểu thánh nhân Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chi cảnh. Mà Thái Nhất nhưng thủy chung chỉ là Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Từ chuyện nhỏ này bên trên liền có thể nhìn xem giữa hai bên vị cách khác biệt. Hắn ngược lại là quên. Hắn truyền pháp cho Nữ Hoa. Phục Hy lúc bất quá một giới chân tiên nhỏ tu. So với thiên tiên đỉnh phong Nữ Hoa Phục Hy đến kém đâu chỉ một bậc. Mà bây giờ lại là kim tiên đại năng. So với Thái Nhất đến không chút thua kém. Lại thêm nắm giữ công pháp. Tiền đồ vô lượng. Lúc này mới dẫn tới Thái Nhất bái sư. Tâm niệm chuyển động ở giữa Lý Cầu Tiên mặt ngoài lại chưa từng lộ ra nửa điểm dị thường. Chỉ là nói, người ta ở giữa cũng không có sư đồ duyên phận. Lại ngươi từ Thái Dương Tinh bên trong sinh ra. Mệnh cách chí tôn đến quý. Tương lai tất nhiên muốn tại mênh mông thế giới bế nghệ thiên hà. Nếu có ta một sư, tại thân phận của ngươi không hợp. Chỉ là một phương pháp tu hành mà thôi. Ngươi cầm đi chính là. Nếu ngươi băn khoăn, hai người chúng ta cũng có thể trao đổi lẫn nhau. Trao đổi công pháp, ta mệnh cách tôn quý. Tương lai chắc chắn bế nghệ thiên hạ. Thái Nhất nghe được Lý Cầu Tiên lời nói. Linh trí sinh ra không lâu hắn tâm tính hãy còn đơn thuần. Bị hắn lời nói này nói tất nhiên là nhiệt huyết sôi trào. Lập tức nở nụ cười khiêm tốn nói, đạo quân quá khen, ta bất quá một mặt trời tinh linh, như thế nào xứng đáng tôn quý hai chữ, bất quá đạo quân muốn cùng ta giao lưu thần thông bí pháp. Ta tất nhiên là 100 nguyện ý, làm gì được ta trừ một tay thái dương chân hỏa bên ngoài, cũng không có cái gì đem ra được thủ đoạn lại để cho đạo quân nhìn chúng. Không sao không sao. Ta trước tạm truyền cho ngươi tu hành pháp quyết. Lý Cầu Tiên nói, trực tiếp đem tự mình sáng tạo ra có thể trực chỉ Đại La Kim Tiên tinh không luyện tiên thuật. Truyền cho Thái Nhất, được này kỳ ảo, hoàn toàn dựa vào lấy thiên phú dã man cùng được trời ưu ái hoàn cảnh mới cưỡng ép chồng lên kim. Tiên cảnh quá một trận như nhặt được chí bảo, vẻn vẹn coi trọng vài lần. Đã có thể phân rõ cái này một công pháp bất phàm. Lập tức thấy như si như say. Bất chi bất giác liền đắm chìm nói tu hành ở trong. Một hồi lâu, Thái Nhất mới cưỡng ép đem tâm thần từ cái này một pháp môn ở trong chuyển di ra. Từ đáy lòng cảm tạ nói, đạo quân cái này một pháp môn coi là thật để ta quét qua mê chướng. Rộng mở trong sáng. Tu luyện ở giữa đủ loại nghi hoặc không hiểu, đều có thể ở đây một pháp môn khi ở bên trong lấy được giải đáp. Cái này một công pháp, đối với ta mà nói thực sự quá mức chân quý. Ta Thái Nhất thực sự nhận lấy thì ngại. Ta nguyện lấy Thái Dương chân hỏa thần thông pháp cùng đạo quân trao đổi. Không sao không sao, Lý Cầu Tiên cười khoát tay áo. Đối với hỏa diễm pháp môn ta cũng là hiểu được một hai. Thái dương chân hỏa pháp môn ngược lại là có cũng được mà không có cũng không sao. Nếu như Thái Nhất ngươi thực ở trong lòng băn khoăn, Lý Cầu Tiên nói, ánh mắt dừng lại ở bên cạnh hắn cái kia thay ngén bên trong hỗn độn chung bên trên. Đối với vật này bên trên thần văn ta ngược lại có phần cảm thấy hứng thú. Ngươi có thể tha cho ta ở bên lĩnh hội một phen là đủ. Quá vừa nghe đến Lý Cầu Tiên dục lĩnh hội, tự mình xen lẫn chí bảo, trong lòng hơi có chút do dự, thế nhưng là rất nhanh nhưng lại liên tưởng đến trước mắt đạo quân tu vi bực nào. Như thật muốn ham trong tay hắn chí bảo, cưỡng ép cướp đoạt hắn cũng chưa chắc có thể thủ được hỗn độn chung. Và lại đối phương vừa thấy mặt, liền đại công vô tư truyền thụ cho hắn phương pháp tu hành cùng khống hỏa chi thuật. Sao lại ham trên người hắn xen lẫn linh vật? Đương nhiên, trọng điểm là thiên địa sơ khai. Sinh linh hiếm thấy, không có so sánh tình huống dưới Thái Nhất tuyệt không ý thức được hỗn độn chung cụ thể phân lượng. thật giống như nhà có kiều thê lại không biết kiều thê vẻ đẹp. Ngược lại cảm thấy bên ngoài mỹ nữ như mây đồng dạng. Lập tức Thái Nhất nhanh chóng đồng ý xuống tới. Đạo quân muốn lĩnh hội chi bằng lĩnh hội. Cho dù đạo quân muốn vật này, ta cũng là có thể đem tặng cho đạo quân. Ta chỉ là chống lại mặt thần văn cảm thấy hứng thú mà thôi. Há có thể nhường người chỗ tốt. Lý Cầu Tiên không chút do dự khoát tay áo. Loại này có danh tiếng đồ vật, hắn bây giờ căn bản không có lấy được tư cách. Nếu không chính là vi phạm Lý Cầu Tiên tam quan định ra quy tắc. Đến lúc đó, trời biết sẽ sinh ra hậu quả gì. Thái Nhất thấy Lý Cầu Tiên chưa từng tiếp nhận tự mình tặng cho linh trí mới sinh, không biết thế gian hiểm ác, hắn đối với Lý Cầu Tiên không khỏi hào cảm tăng nhiều. Lập tức đem hỗn độn trung giao cho Lý Cầu Tiên trên tay. Đạo quân cứ việc lĩnh hội, bất luận người muốn tìm hiểu đến khi nào đều có thể. Như thế, đa tạ, Lý Cầu Tiên mỉm cười. Người cũng hào hào lĩnh hội tinh không luyện tiên thuật đi. Người nếu có cái gì không hiểu, cứ hỏi ta là được. Ta liền tại Thái Dương Tinh bên trong lĩnh hội vật này thần văn. Chỉ là khoảng thời gian này sợ là cần lải nhải một phen. Đạo quân thật là quân tử. Thái Nhất một mặt kính phục nói. Lập tức như nâng chí bảo lĩnh hội tinh không luyện tiên thuật đi. Mà Lý Cầu Tiên cũng là thừa dịp Thái Nhất đem tâm thần đắm chìm đến tinh không luyện tiên thuật lúc đem tâm tư rơi xuống hỗn độn chung bên trên. Hỗn độn chung chính là trấn áp thời không chí bảo. Bên trong không chỉ ẩn chứa không gian chi lực, càng ẩn chứa thời gian uy năng. Lý Cầu Tiên như thật muốn lĩnh hội tất nhiên là lĩnh hội không được. Cũng may hắn chỉ là muốn ngăn cản Thái Nhất triệt để đem vật này luyện hóa. Cũng tại một ngày kia Thái Nhất vẫn lạc, vật này lưu lạc đến lúc đó không lúc có thể đem triệu hoán đi ra. Chiếm làm của riêng mà thôi. Lập tức thừa dịp Thái Nhất không tra, đem sớm liền chuẩn bị xong thủ đoạn từng cái thực hiện đến hỗn độn chung bên trên. Thái Nhất đối với tinh không luyện tiên thuật lĩnh hội tuyệt không duy trì quá lâu. Bất quá 3 năm tuế nguyệt mà thôi, còn không bằng Lý Cầu Tiên năm đó lần thứ nhất tiếp xúc thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật lúc sử dụng thời gian. Dù sao Thái Nhất làm đỉnh tiêm tiên thiên sinh linh, ngộ tính bày ở đây, lại thêm Lý Cầu Tiên tinh không luyện tiên thuật cũng không phải là chân chính đỉnh tiêm pháp môn. Bất quá là tập rất nhiều pháp môn tại Đại Thành Đại La Kim Tiên cấp pháp môn. 3 năm trôi qua, đầy đủ thiên phú hơn người Thái Nhất đem triệt để hiểu được. Đương nhiên, cái này một pháp môn cũng không phải là đỉnh tiêm kia là Lý Cầu Tiên lý giải. Đối với cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy công pháp chỉ có thể bằng vào bản năng tu hành Thái Nhất đến nói, dù là lại kém tu luyện pháp đều có thể nhìn như si như say. Đợi đến 3 năm sau đem cái này một pháp môn triệt để ngộ ra về sau, Thái Nhất không khỏi rất là tán thưởng. Đạo quân thật là tài năng ngút trời, thế mà ngay cả bực này tinh diệu tuyệt luân tu luyện pháp đều có thể sáng tạo ra đến. Thái Nhất bội phục, ngươi quá mức cất nhắc ta. Cái này một pháp môn cũng không có cái gì đáng được xưng đạo. Lý Cầu Tiên nói, hướng phía một bên nhìn thoáng qua. 3 năm này trong lúc đó, Đế Tuấn ngược lại là có lòng muốn đến đây bái tìm hiểu Thái Nhất. Hỏi thăm đã xảy ra chuyện gì. Bất quá bởi vì Thái Nhất đang yến khách, hắn ngược lại chưa xâm nhập Thái Nhất Thái Dương Tinh Cung. Kia là huynh đệ của ta Đế Tuấn. Thái Nhất nói, lập tức nói, ta sẽ đem huynh đệ của ta mời đến gặp được đạo quân một mặt. Đồng thời hắn cũng tương tự có xen lẫn bảo vật. Nếu là đạo quân không bỏ, ta cũng có thể để ta huynh đệ kia đem hắn xen lẫn bảo vật cấp cho đạo quân lĩnh hội. Cái kia ta không có hứng thú, ta đối với cái kia một xen lẫn bảo vật không có hứng thú quá lớn. Lý Cầu Tiên khoát tay áo, Lạc Thư Hà đồ theo Đế Tuấn vẫn lạc, cuối cùng bị Phục Hy đoạt được. Loại này có danh tiếng bảo vật, hắn Lý Cầu Tiên chỉ có thể trông mà thèm, Thái Nhất nghe, càng hơn nữa hơn vì Lý Cầu Tiên chỉ là vì chiếu cố mặt mũi của mình mới lấy lĩnh hội hỗn độn chung làm lý do tặng cùng hắn trực chỉ Đại La Kim Tiên tu hành pháp. Đối với hắn kính nể không khỏi càng sâu một điểm, chỉ là đáng tiếc, tự mình người huynh đệ kia sợ là không có cơ duyên học được như thế tinh diệu tu hành thuật. Mà lúc này đây Lý Cầu Tiên lại là phảng phất nghĩ đến cái gì. Đột nhiên cười nói, Thái Nhất có thể là muốn đem pháp môn này truyền cho ngươi cái này huynh đệ. Ngươi làm chủ là được. Cái này, nhiều tạ đạo quân. Thái Nhất vừa mừng vừa sợ, liền vội vàng khom người thi lễ. Người đơn thuần a, Lý Cầu Tiên trong lòng lẩm bẩm một câu. Sau đó lại nói, Thái Dương Tinh cùng Thái Âm Tinh đối ứng. Tại viên kia tinh thần bên trên, còn có huynh đệ các ngươi hai người một đoạn nhân duyên. Như có cơ hội, các ngươi không ngại đi Thái Âm Tinh bên trên đi một lần. Tốt, hai người chúng ta hôm nay giao lưu đến tận đây. Về sau hữu duyên tạm biệt. Nói xong, hắn khoát tay áo, hạ Thái Dương Tinh cung, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.